Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4336. Nhưng con trai tôi không kiên trì được lâu nữa. Viên thuốc độc vừa rồi thực ra cũng là thuốc giải. Độc trong cơ thể con trai ông đã thay đổi. Độc tố trước kia đều được loại bỏ. Tối nay con trai ông sẽ phát sốt, đồng thời tiêu chảy suốt đêm. Ngày mai vẫn có tinh thần phấn chấn. Chỉ là cứ cách 3 ngày sẽ nôn ra máu một lần. Nhưng mấy chuyện đó đều là bình thường. Ông không cần lo. Long Hâm nghe vậy thì im lặng một lúc. Cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể khuất phục. Thôi được, thần y Lâm. Tôi chỉ có thể tin cậu một lần. Tôi đợi điện thoại của cậu. Được, Lâm Chính gật đầu. Tạm biệt, Mã Hải. Tiễn khách, không cần đâu. Chúng tôi tự về. Long Hâm hơi cúi người. Sau đó mắng Long Giang Phong. Thứ làm mất mặt. Đi. Nói xong, ông ta đùng đùng đi ra ngoài cửa. Long Hâm. Lúc này Lâm Chính đột nhiên gọi. Thần y Lâm còn gì chỉ giáo. Long Hâm dừng bước quay đầu lại. Không có gì. Tôi chỉ muốn nói với ông một câu. Có vài chuyện đã quyết định thì phải kiên trì. Đừng tự tiện thay đổi. Nếu ông có thể kiên trì quyết định hiện tại của ông, tôi bảo đảm ông sẽ không hối hận vì lựa chọn của ông ngày hôm nay. Lâm Chính nói. Long Hâm nghe vậy, suy tư một lúc, sau đó gật đầu. Tôi biết rồi. Sau đó ông ta dẫn Long Giang Phong ra khỏi tòa nhà Dương Hoa. Giáo chủ, cậu nghĩ Long Hâm có báo cáo chuyện này lên đại hội không? Dù sao cậu cũng đã đe dọa thành viên của đại hội. Đại hội biết được chắc chắn sẽ can thiệp. Đến lúc đó giáng tội xuống, e là chúng ta khó mà chống đỡ được. Nguyên Tinh vẫn mãi ở bên quan sát tiến lên, lo lắng hỏi. Yên tâm, sẽ không đâu. Long Hâm này cực kỳ yêu thương con trai mình. Ông ta chắc chắn sẽ không báo lên đại hội. Nhưng con trai ông ta thì không thành thật như vậy. Lâm Chính nói. Người trẻ tuổi lúc nãy sao? Dù có thế nào, bây giờ chúng ta cũng có thêm tai mắt bên phía đại hội. Đây là chuyện cực kỳ tốt đối với chúng ta. Chỉ tiếc đại hội quản lý nghiêm ngặt, không thể cài tai mắt. Nhưng hiện nay chúng ta cũng có thể biết được một vài tin tức của đại hội. Có lợi ích rất lớn cho việc tham dự đại hội sau này. Giáo chủ anh Minh, được rồi, chuyện ở đây giao cho tôi xử lý. Ông hãy sắp xếp chỗ ở cho đám người Bạch Họa Thủy trước. Trông coi cẩn thận, tuyệt đối không được để bọn họ chạy trốn. Tôi đi đến học viện huyền y phái một chuyến. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Vâng, giáo chủ. Lâm Chính lập tức đứng dậy. Đi về phía học viện huyền y phái. Lúc này, Lạc Thiên và Tô Nhu đều được sắp xếp nghỉ ngơi ở đây. Lạc Thiên hồi phục rất tốt. Nhưng Tô Nhu vẫn rất lo âu. Suốt ngày lo lắng sợ sệt. Tiểu Nhu, Lâm Chính giả trang thân phận, dùng dáng vẻ bình thường đi vào. Lâm Chính, anh đã đi đâu vậy? Cách Trương,